Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, hữu nghị phá nhan quyền. Tử Trạch chú thuật còn không có hoàn thành. Vân tái hỏa diễm đạn đã đến chướng thành công. Lam sắc hỏa diễm là đế nữ Tử Trạch chưa từng gặp qua phiên bản. Vì vậy chú thuật diệt vong. Đế nữ Tử Trạch không thể không tránh đi. Những cái kia lam sắc hỏa diễm đạn theo đuổi không bỏ. Vân tái cầm 6 cái ống đồng khắp nơi loạn đả. Tử Trạch sợ hãi những cái kia hỏa diễm đưa nàng y phục thôn phệ. Nàng lập tức hô hoán đại hủy thần hàng xuống nước lưu. Cái kia đại hủy thần lắc lắc đầu. Dường như thở ra hơi. Dài ù một tiếng. Lập tức tứ phương đều có dòng nước sông phá bùn đất. Như địa tuyền một dạng bay lên. Tử Trạch dựa vào địa tuyền ngăn trở những cái kia hỏa diễm đạn. Không ngừng tránh né. Lam sắc hỏa diễm rơi vào trên mặt đất cháy hừng hực. Liền bùn đất đều hóa thành cháy đen. Nàng trong lòng có sợ hãi. Cho dù là đối mặt hai trúc dung thời gian đều chưa từng thấy qua loại màu sắc này lửa. Chính là vân tái hướng về phía đế nữ Tử Trạch cuồng xạ thời điểm. Đại thủ lĩnh Thúy Vũ đứng lên. Hắn xương mũi đứt rời. Ở ngực một cỗ khí tích tụ không tán. Miệng bên trong nôn ra máu. Nhưng vẫn là như mãnh hổ một dạng nhào tới. Đừng tổn thương ta chủ. Vân tái chuyển thân. Lam sắc hỏa diễm đạn hướng về phía hắn một trận loạn đả. Cái kia cao đại tráng hán. Đường đường nhân hùng huyết nhục chi khu bên trên lập tức tách ra vô hạn trói lọi huyết hỏa chi hoa. Lam sắc lửa. Đỏ màu sắc huyết. Chỗ này thương Ngô thị đại thủ lĩnh lập tức cao giọng hét thảm lên. Nhưng mà tấn công tình thế không giảm thiểu. Hai mắt xích hồng. Tơ máu dày đặc. Sông tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Vân tái tại chỗ đem ống đồng ném một cái. Một nắm đấm lên tại hư không khoanh tròn. Hạo thiên quyền. Thái nguyên hình ảnh bức tranh vòng. Một quyền chính giữa Thúy Vũ mặt. Hắn tất cả công kích lực đạo đều bị đánh tan. Cả người giữa không trung làm 360 độ tự do xoay chuyển vận động. Đùng một tiếng. Người hiện hình chữ đại trọng trọng đập tại trên mặt đất. Mà vân tái lúc này nghĩ là. Cái này thương Ngô thị đại thủ lĩnh khí thế kinh người. Khả mặc dù tự xưng nhân hùng. Trình độ nhưng bây giờ là không ra thế nào nơi. Chỉ sợ chỉ có lúc trước Tam Miêu Tiến đánh sùng dung thời gian những cái kia thủ lĩnh tiêu chuẩn. Đúng là so tham vân chiến sĩ muốn mạnh. Nhưng cũng mạnh mẽ có hạn. Lại liếc mắt nhìn xa như vậy ở vào sử dụng chiến tranh trà đạp cùng địa tuyền thuật đại hủy thần. Vân tái thầm nghĩ. Bị đánh thảm như vậy đều thi triển không ra đầu này ngưu thần lực lượng. Xem ra liền nhà mình đồ đằng cũng không thể thuộc về ngươi cái này đại thủ lĩnh sử dụng. Mà là bị đế nữ Tử Trạch chỗ điều động. Cũng khó trách ngươi cái này nhân hùng trình độ lớn như vậy. Cuối cùng nhân hùng rất lớn một phần lực lượng nguồn gốc. Chính là cá nhân đồ đằng biến hóa. Nhưng tại cái này trước đó. Phải hoàn thành cùng bộ tộc đồ đằng dung hợp đến tách rời dạng này một cái quá trình. Mà thương Ngô thị đồ đằng từ đầu đến cuối tựa hồ cũng cùng bọn hắn quan hệ rất đạm bạc. Ngược lại đế nữ Tử Trạch khu xử là thuận buồm xuôi gió. Không thể cùng đồ đằng tiến hành chúc. Cũng không thể từ đồ đằng chỗ thu hoạch được lực lượng. Chớ đừng nói chi là đản sinh ra thuộc về mình đồ đằng. Nhiều nhất chỉ là một cái đồ bắt trước hoặc là bán thành phẩm. Đồ đằng chiến sĩ lực lượng đều là bị cắt xén qua. Cái này nhân hùng bản lĩnh cũng tự nhiên cao không đến đi đâu. Thúy Vũ toàn thân vô lực. Chỉ có thể ở trên mặt đất kêu rên. Lam sắc hỏa diễm dần dần thôn phệ hắn huyết nhục. Hắn thần sắc bóp méo. Ý đồ chống đỡ lấy đứng lên. Nhưng lại làm không được. Người dùng cái chiêu số gì? Chiến sĩ ở giữa chiến đấu. Há có thể dùng hèn hạ như vậy mánh khóe. Thúy Vũ thống khổ gào thét, tại trong lửa qua lại lăn lộn thực là chửi mắng vân tái. Mà vân tái vừa muốn miệng phun hương thơm hai câu, xung quanh liền có tham vân chiến sĩ chạy đến, thương Ngô dân cùng bên ngoài các nô lệ đều tràn vào thành thị tới. Mấy cái đại hán cầm chiến mâu đánh tới, vân tái bắt được một người, mấy ngàn cân thần lực xé ra, người kia cánh tay hẳn là bị trực tiếp xé đứt. Xương cốt liền với huyết nhục cùng gân ra tất cả đều xé xuống. đánh vào thị giác trực tiếp kéo căng. Vân Tái cũng không nghĩ tới con hàng này sức lực nhỏ như vậy. Vân Tái sửng sốt một chút, lại cảm thấy dọa người. Vội vàng đem cái kia cánh tay đều cho cái kia kêu thảm hán tử. Mau cút, trở về nắm keo dán dính lên còn có thể dùng. Người kia tại trên mặt đất lăn lộn. Xung quanh các chiến sĩ nâng lên trường mâu bắn ra tới. Sau đó trong tay lấy ra bạc liêm cùng chiến đao. Những cái kia trường mâu bắn ra. Bị Vân Tái một bên bắt được một cái. Tiện tay vừa để xuống. Sải bước đi. Chính là hai cây trường mâu đâm chết hai người. Lại đổ ập xuống đem một người trong tay bạc liêm đoạt lấy. Trở tay chạm tại một cái đại chiến sĩ trên đầu. Vân Tái là thiết thực cảm giác được chính mình mạnh lên. Mạnh hơn rất nhiều. Tại mấy lần tu luyện tinh khí thần cùng thể phách sau đó. Lại ăn bá chủ cấp cốt tủy tinh hoa. Nhục thân cường hoành đến một cái vượt mức bình thường tình trạng. Chớ đừng nói chi là tại đánh trước đó Vân Tái đã cho mình bỏ thêm một đống bắp. Cho nên càng đánh càng lợi hại. Càng đánh càng tinh thần. Xung quanh một mảnh hỗn loạn. Vân Tái lại xem đến nữ tử trạch. Chợt là toàn thân cứng đờ. Chớ chú đã hạ. Nơi xa đế nữ tử trạch thở hồng hộc, nàng đơn thể tổn thương kỳ thực so Vân Tái cao hơn. Dù sao cũng là có thể tại hai trúc dung thủ hạ toàn thân trở ra nhân vật. Nhưng mà tử trạch sợ những cái kia hỏa diễm đốt nàng y phục. Đến mức sinh ra không thể miêu tả hình tượng. Đối với nàng mà nói, tại những này tiện nô trước mặt lộ ra chính mình ngọc thể. Cho dù là một cánh tay, đó cũng là không thể cho phép. Bần chết rồi, bần chết, bất quá chớ chú đã hạ, ta xem ngươi lần này chết là không chết. Tử trạch hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ nhảy lên, nhìn thấy thân hình di chuyển có một ít cứng ngắc Vân Tái. Kém chút hoan hô lên, mà Vân Tái thầm nói không ổn, hiện tại không có trọng hoa ở bên người. Nếu như trọng hoa ở bên người liền tốt, trực tiếp miệng hồ một cái đảo ngược chớ chú, vì vậy đồ đằng căng ra. Ánh sáng mặt trời lấp lánh, cự đại hỏa cầu cứ như vậy xuất hiện. Đế nữ tử trạch bị cái kia đại bạo tạc một dạng trói lọi giật nảy mình. Vân Tái cưỡng ép giơ lên chớ chú chấn áp, bắt đầu di động, đầu tóc bay múa, dùng để buộc tóc phải rách trực tiếp bị hỏa táng. Vân Tái lúc này lưng vác mặt trời, thủ đoạn nâng lên chớ chú, hướng về phía đế nữ tử trạch chính là một bàn tay. Nguyên khí đại thủ ấn. Thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành một cái thiêu đốt lên hừng hực lam hỏa to lớn thủ trưởng. Tử trạch không kịp tránh né mà bị một bàn tay đánh bay. Nàng đứng dậy muốn đi. Vân Tái hét lớn một tiếng. Yêu phụ chạy đâu? Yêu phụ, đế nữ tử trạch thần sắc từ kinh ngạc biến thành giận dữ. Nàng chân hòa, đường đường tôn quý đế quân chi thiếu nữ. Cho dù niên kỷ đã có thể làm bác gái. Thế nhưng bề ngoài vẫn như cũ là thiếu nữ bộ dáng. Há có thể được gọi là yêu phụ. Mặc dù nàng cũng không biết yêu quái là thứ đồ gì. Nhưng khẳng định không phải cái gì tốt mà nói. Ngươi, dám, nhục, ta, đế nữ tử trạch trên thân hiện ra đồ đằng hư ảnh. Nàng đồ đằng hiển hóa ra bộ dáng đến. Đầu tiên là một cái cự đại nguyệt sáng. Trăng tròn tản ra trong sáng quang hoa. Cái này cùng trong truyền thuyết đế quân dòng dõi kế thừa đồ đằng có quan hệ. Đế quân sinh 10 cái hài tử, kế thừa Thái Dương Quang Huy, sinh 12 cái nữ nhi, kế thừa ánh trăng quang mang. Đây không phải nói bọn hắn kế thừa mặt trời cùng ánh trăng đồ đằng. Mặc dù đế quân bản thân có truyền thuyết hắn là nhật nguyệt đồ đằng. Thế nhưng dòng dõi hiển nhiên không có cường đại như vậy. Bọn hắn đồ đằng. Là từ mặt trời cùng ánh trăng bên trong biến hóa mà tới. Thái Dương Quang Huy hạ xuất hiện 10 cái quái thần. Ánh trăng quang mang hạ xuất hiện 12 cái thần linh. Ánh trăng bắt đầu biến hóa. Hình tròn bắt đầu co rút lại. Trong đó diễn hóa ra một cái to lớn điểu hình quái vật. Thế nhưng đầu lâu lại là hình vuông. Hai con mắt cũng là phương. Không có đôi mắt. Bộ mặt là màu xanh. Trên đỉnh đầu sinh trưởng như rồng đồng dạng lông tóc. Loại này quái thần, gọi là mộng, là 3 tháng đồ đằng. Chủ ti xuân sự tình, còn gọi là bình. Tại hắn hiển hóa nguyệt phân, thiên địa vạn vật đều sẽ bắt đầu tiến hành sinh sôi hoạt động. Nắm giữ sinh mệnh cùng già yếu. Có tiên dân cho rằng, loại này thần linh nhưng thật ra là cú mang một cái hóa thân. Bởi vì cú mang thần tướng cũng là phương diện, đồ đặc biệt tướng mạo, thần tướng, tại đi qua thời điểm, cộng công tại chắn nước thời điểm dùng qua loại này chiêu số. Đây là chính mình đồ đằng hiển hóa, cùng nhục thể tinh hồn toàn bộ hợp nhất, triển hiện ra thuộc về thiên thần, tư thái. Phương diện cự thần bắt đầu hành động, lấy mộc đức làm thần thánh. Lập tức giữa thiên địa xuất hiện từng cơn tiếng sấm, cát bay đá chạy, vân tái mặt trời ánh sáng đều bị che đậy ảm đạm một nháy mắt. Tôn này phương diện cự thần bắt đầu phối hợp đế nữ tử trạch thủ thế. Thi triển ngập trời pháp thuật, vạn vật vi vi, mộc thủy thân sách, theo đế nữ tử trạch thanh âm, đại địa bên trên bỗng nhiên vỡ ra to lớn vết nứt. Đất nứt đất sụt, đều là cực mạnh pháp thuật, lấy mộc đức điều động thổ đức. Loại này pháp thuật liền gọi là sách, làm vỡ ra ý tứ. Vân tái thả người nhảy một cái, tránh đi đất nứt công kích. Thế nhưng đại địa rơi vào sau đó, đất đá rớt xuống. Trước đó thương Ngô thị đại thủ lĩnh Thúy Vũ bị liên lụy. Trên người hắn đốt hỏa diễm, kêu thảm lọt vào đất nứt trong hồ lớn. Tử Trạch không cứu được hắn ý tứ. Nàng lại lần nữa phương diện chỉ huy cự thần, liên tục thi triển mấy cái pháp thuật. Vượt núi non, tham hóa hù chạy, lang cốt đãng si, vì vậy núi nhô lên, đất sụp mở, hồng thủy mãnh liệt, gào thét phong thanh quét sạch bát phương. Toàn bộ thương Ngô chi quốc đều một mảnh hỗn loạn, mặt trời đồ đằng quang mang cũng đột nhiên biến mất, bị phong, thủy, sơn, thổ, mộc các loại hỗn loạn chi khí chỗ che đậy. Thiên hôn địa ám, tứ phương đại xương. Đế nữ tử trạch hai mắt khắp nơi nhìn loạn, phẫn nộ tại tìm kiếm vân tái. Thần thuật để cho nàng có vô biên sức mạnh to lớn, nhưng nàng lại không có thủy đức thổ đức. Lúc này chính là nhanh đến 3 tháng, nàng thực lực đã đi tới trong vòng 1 năm đỉnh cao nhất. Nàng phạm vi lớn AOE kỹ năng địch ta không phân. Sóng nước tránh đi nàng hướng tứ phương hành hồng. Nàng thét dài một tiếng liền phải theo gió mà lên. Lại đột nhiên, chỉ nhìn sóng lớn đột nhiên nộ lên, đôi cánh tay từ dòng lũ bên trong xuất hiện, vân tái mạo đầu, dùng 6 đầu giao long hành hồng thuật, lấy thủy đức tiềm nhập thương lãng, tại đế nữ tử trạch phân tâm tìm hắn thời điểm, đi thẳng tới trước mặt, bạch quang đột nhiên bạo khởi, sẽ chỉ dùng pháp thuật, mà không biết dùng ngũ đức, dùng con mắt tìm đến người thế nhưng là tìm không thấy. Cho ta xuống đây đi ngươi. Vân tái hai cánh tay bắt lấy đế nữ tử trạch mắt cá chân. Tử trạch kinh hãi. Thế nhưng sau một khắc liền bị vân tái lôi kéo. Trực tiếp kéo đến dòng lũ bên trong. Nước bùn vẩy ra. Tử trạch bị vân tái tại hồng thủy bên trong nắm lấy đầu tóc vung ra trên mặt đất. Vân tái có 6 đầu giao long thủy đức. Tại dòng nước bên trong tựa như là một đầu tiểu giao long một dạng trơn trượt. Đưa nàng hai chân vung lên. Đánh ra vòng xoáy, nhưng Tử Trạch sức lực cũng cực lớn, trở tay bắt được vân tái, thủ trưởng chấn động, cho vân tái đánh toàn thân tê dại cuồn cuộn đi ra ngoài. Mà lúc này phương diện cự thần cũng ngừng lại dòng nước. Hồng thủy dần dần rút đi, Tử Trạch ngẩng đầu, trong mắt xông ra một đạo tinh khí, một đạo hung quang đánh hụt, vân tái cũng từ rút đi dòng nước bên trong đứng lên. Hồng châu dân đen. Ngươi dám đem ta làm bị thương loại tình trạng này. Tử Trạch tóc tai bù xù, trên thân ướt sũng, dáng người nhìn một cái không sót gì. Nàng chưa từng thụ qua loại này nhục nhã. Thét dài lên, tựa như là bà điên một dạng. Đột nhiên toàn thân mềm nhũn, cảm giác tê dại cảm giác xông tới. Tựa như là say rượu một dạng lung la lung lay lên. Tử Trạch trong mắt xuất hiện hoảng sợ. Đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Mà đây chính là bị vân tái thái nguyên đánh trúng kết quả. Bất quá vân tái lúc này nhìn xem Tử Trạch trạng thái. Cũng là trong lòng nghiêm nghị. Trúng rồi ta hai tay thái nguyên. Thế mà còn có thể đứng đấy mà không phải nằm sấp. Quả nhiên thiên thần đều là không được nhân vật. Anh hùng đơn vị trên chiến trường đối với song phương chiến cuộc thay đổi. Đều có ý nghĩa trọng đại. chấm ngoặc kép, không hề nghi ngờ, đế nữ Tử Trạch cũng là một cái cực mạnh anh hùng đơn vị. Vân Tái điều chỉnh chính mình khí tức, mình đã dùng 3 lần thái nguyên, mặc dù tại 6 đầu giao long chỗ từng cường hóa một lần. Nhưng bây giờ quá nguyên sứ dùng cũng không thể vượt qua 7 lần. Không thì sức lực cùng tinh khí, thể lực thần trí các loại đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Lúc này, Tử Trạch cảm giác được chính mình trạng thái không đúng. Chỉ huy phương diện kia cự thần lại lần nữa chặt đến. Muốn cùng Vân Tái liều mạng tranh đấu. Đến hay lắm, Vân Tái một tay bức tranh vòng, vung lấy cánh tay liền lên. Một quyền đi xuống bạch quang nổ tung, đồ đằng cự thần bị đánh lật, khí tức du đãng dường như không thể ngưng tụ. Ở trong đó nguyên nhân một là bởi vì Tử Trạch bản thân khí tức đã hỗn loạn, chúng rồi thái nguyên mà không thể ngưng tụ. Thứ hai là bởi vì cái này đồ đằng cự thần cùng cái kia đại hủy thần bất đồng. Tìm không thấy phụ thể đồ vật, chỉ có thể lấy trừu tượng hư ảnh thần tướng đăng tràng. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn trở thành tốt nhất mục tiêu. Đồ đằng hư ảnh thần tướng vốn là khí chỗ cấu thành. Vu sư cùng luyện khí sĩ bản lĩnh đều đến từ tự nhiên khí tức. Chỉ có điều một cái là mượn dùng mà một cái là luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà thiên địa nguyên khí loại vật này, tại luyện khí sĩ trước mặt, tách rời lên không nên quá dễ dàng. Kỳ thực cái này đồ đằng thần là có thể phụ thể nhập thân vào đế nữ Tử Trạch trên thân liền tốt. Thần tướng thuật đều là dạng này dùng. Nhưng mà Tử Trạch quá mức chú trọng chính mình thân phận tôn quý cùng mỹ mạo. Không nguyện ý biến thành phương diện này tai to. Mọc ra cánh, mà trên đầu lại có mau mau quái vật. Vân Tái phóng tới Tử Trạch. Bởi vì Tử Trạch khí tức hỗn loạn, cho nên tự thân chớ chú trạng thái cũng tại tan rã. Loại kia trầm trọng cảm giác áp bách dần dần tiêu thất. Vân Tái công kích để cho Tử Trạch thay đổi cả sắc mặt. Nàng lui về phía sau, lại chỉ có thể lung la lung lay. Chỉ thấy Vân Tái tiến lên đây, Tử Trạch phất tay liền ngăn cản. Trong mắt lại xông ra một đạo hung quang. Mắt trái mắt phải mỗi loại ẩn nấp một đạo hung quang. Là thải kim hành chi khí cùng hung thú chi khí chỗ dung nhập đồ đằng mà đạt được. Đạo này hung quang ngược lại là rắn rắn chắc chắc đánh vào Vân Tái trên thân. Bất quá Vân Tái toàn thân co rút một cái. Chỉ là tay chân hơi cứng ngắc, liền lại vọt lên. Cuối cùng lúc ấy Vân Tái bị 6 đầu giao long khí thế hung ác xung kích gần chết. Hiện tại đã có sức miễn dịch. Loại này khí thế hung ác uy lực, hiển nhiên không bằng bá chủ. Theo sau, một quyền kia lên bạch quang đại thịnh. Vân Tái đánh tới đế nữ Tử Trạch mặt. Khóe miệng chảy máu mà gương mặt biến hình. Bị rắn rắn chắc chắc một quyền đánh tới trên mặt đất. Hữu nghị phá nhan quyền. Quái dị tiếng la truyền vào Tử Trạch trong tai. Tử Trạch lúc này đầu váng mắt hoa. Bị một quyền đổ nhào tại trên mặt đất. Mà Vân Tái cũng là thở hồng hộc. Bị đánh, lại có thể có người dám đánh ta mặt. Đây là Tử Trạch lúc này trong đầu duy nhất ý tưởng. Tử Trạch con mắt trừng mắt. Đại não dần dần chỗ trống. Từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cho Vân Tái dọa cho phát sợ. Hạo Thiên ba quyền đánh xuống, thế mà cô nương này còn có thể đứng lên. Quả thật thần cùng thần thể chất cũng không thể hết thảy như nhau. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.